Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là chuyên gia tình báo cao cấp trên toàn cầu, từng là điệp viên cấp cao của Cục Tình báo Trung ương và là chuyên gia hàng đầu của Cục Điều tra, nổi tiếng về cách làm việc quả quyết, hiệu suất cao. Khi nhận thấy rằng không thể thỏa mãn được mong muốn của mình với mức lương tưởng chừng như hậu hĩnh nhưng cực kỳ ít ỏi đó, hắn quyết định rời đi, cùng với một số thuộc hạ đắc lực có cùng nhu cầu từ chức thành lập công ty riêng. Đối tượng phục vụ của công ty rất rõ ràng, phú ông ngàn vạn hoặc ông trùm cao hơn một cấp bậc. Sau đó, căn cứ theo yêu cầu của khách, Robert Matthew và đội ngũ của hắn sẽ trợ giúp thân chủ giải quyết một số phiền phức. Reng reng. Tiếng điện thoại lanh lảnh vang lên trong phòng làm việc. Robert Matthew nhận điện thoại, giọng nói chói tai của Aston Dell vang lên. Y xin chào Matthew tiên sinh thân ái, ta nghĩ chắc hẳn ngươi đã đoán được ta là ai. Đúng vậy, một tên lưu manh không hề có ranh giới cuối cùng. Giọng điệu Robert Matthew không hề khách sáo. Hắn đã từng phụ trách hai vụ án nhưng lại bị tên lưu manh hung hăng càn quấy đó biến thành vụ án tranh chấp dân sự bình thường. Điều này khiến cho hắn mất mặt thì không nói, nhưng đồng thời cũng hiểu được sức mạnh do đồng tiền mang đến. Matthew tiên sinh. Aston mỉm cười đắc ý, đây bây giờ ngươi đã là một người làm ăn, khi đó ngươi sẽ phát hiện ra rằng thật ra ta không đáng ghét như ngươi đã nghĩ. Đúng vậy, nếu không ta đã cúp điện thoại. Robert Matthew cực kỳ tán đồng câu nói này. Trong rất nhiều giới, tên tuổi của tên luật sư lưu manh kia rất tốt, ít nhất có rất nhiều phú ông nguyện ý tin tưởng hắn. Bố của ta gặp chút phiền phức nhỏ, hơn nữa hắn hy vọng dựa theo phương thức của hắn mà xử lý. Cho nên ta đã đề cử ngươi với hắn. Câu nói này của Aston khiến Robert Matthew hứng thú, có thể khiến cho một tên khốn lòng tham không đáy gọi là bố, người đó tuyệt đối là một phú hào đỉnh cấp ra tay xa xỉ. Khách hàng của công ty hắn không nhiều. Mặc dù xuất thân đặc biệt giúp cho hắn dễ dàng xử lý rất nhiều chuyện, nhưng cũng không thể phủ nhận nó cũng đã giúp cho hắn nhận được sự tin tưởng của một số phú hào có bối cảnh phức tạp. Được, bây giờ ta chỉ là một người làm ăn thuần túy. Robert Matthew lập tức hiểu ra, cơ hội của hắn đã đến. Phía truyền thông, các tổ chức công đoàn và ông chủ của các bộ phận liên quan cần ngươi giải quyết. Nếu việc này được giải quyết tốt, ta nghĩ ngươi và đội ngũ của ngươi sẽ mở ra cơ hội mà ngươi hằng mơ ước. Sau 20 phút trao đổi, Aston đeo cúp điện thoại. Bố tuyệt đối là một thiên tài, Aston đứng dậy, giọng điệu tràn đầy kính nể đối với Tô Bình Nam, vì nếu không phải màu da của hắn và những gì ta biết về hắn, thì sự am hiểu của hắn về đế quốc sẽ khiến cho ta hoài nghi hắn chính là người được sinh ra ở quốc gia vĩ đại này. Nghe ngươi nói như thế, ta càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ đối với vị bố chưa từng được gặp mặt đó. Ngồi tại một nơi hẻo lánh, một luật sư nổi tiếng khác tên Borger đặt tách cà phê trong tay xuống, vừa cười vừa nói. Borger là một người da đen, từng là phó chánh thanh tra của văn phòng công tố thủ đô Los Angeles, sau này một mình ra khơi. Người này vô cùng tài giỏi trong việc lập chiến lược, có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong giới tư pháp của Tinh Điều Quốc, tư duy logic khiến hắn được mệnh danh là bậc thầy thẩm vấn. Aston đã phải trả một cái giá rất lớn để mời hắn gia nhập liên minh của mình. Cổ phần trong công ty gần bằng hắn, cộng thêm mức lương cố định 3 triệu đô la Mỹ một năm, đủ để khiến nhiều ông chủ ngân hàng phố Wall phải cảm thấy xấu hổ. Có vẻ như ta cần phải biểu hiện tốt hơn để bố cảm thấy ta xứng đáng với mức thu nhập đó. Biểu cảm của Borger rất tự tin và màu da của hắn thậm chí còn giúp hắn có lợi thế hơn trong việc đối phó với những vấn đề như phân biệt chủng tộc. Đối với ông chủ phương Đông thần bí, những nhân tài gia nhập liên minh về sau đều rất chú ý, bọn hắn có chung một nhận thức. Một người chịu chi tiền cho luật sư như vậy, tính cách nhất định cường thế, phiền phức cũng kéo đến không ngừng. Chương 532, rửa tiền giằng co vẫn còn đang tiếp tục, nhưng không khí yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhất là khi Vegas đến, đám người còn đang điên cuồng thực hiện những động tác kỳ lạ không khỏi ngừng lại. Tony Vegas, từ nhỏ đã lớn lên trong thế lực đen tối Chicago, có thể nói là tiếng xấu đồn xa. Tuổi tác của hắn chưa đến 30 nhưng số lần liên quan đến mưu sát thậm chí còn nhiều hơn số tuổi của hắn. Hơn nữa lần nào thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Tony, nếu lát nữa ta ra ngoài mà không đội mũ, ta cần ngươi dùng phương thức của mình dạy cho đám khỉ vàng kia một bài học. Walter ngẩng đầu nhìn thuộc hạ cao hơn mình một cái đầu, giọng điệu âm tàn. Ok. Tony Vegas cao lớn nhe răng cười một tiếng với một người hạ quốc cách đó không xa. Trương Quân đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng đám thế lực đen tối bên ngoài dây cảnh giới. Hắn tin tưởng Dương Thiên Lý. Trừ phi hắn chết, còn không, dây này không thể lui. Một hán tử cường tráng ngang Đỗ Cửu Ca đang đứng trước mặt hắn, nhè răng nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng nhẫn. Trương Quân hiểu ánh mắt khiêu khích đó, hắn di chuyển mấy bước, hai người cứ như vậy mà nhìn chằm chằm đối phương. Làm việc, ra mặt. Đám Trương Quân đều là những người kiêu ngạo, tàn nhẫn. Sở dĩ bọn hắn lựa chọn đến Tinh Điều Quốc xa xôi là vì muốn trở nên nổi bật. Bọn hắn sẽ không cân nhắc đến sự phức tạp và nghiêm trọng của vấn đề. Sau bao nhiêu năm, hình ảnh toàn năng của Tô Bình Nam đã sớm ăn sâu vào tâm trí của mọi người. Cứ làm tốt chuyện của mình, còn lại giao cho lão đại. Trương Quân cũng muốn làm tiểu trang thứ hai, cho nên đối phương hung dữ chẳng những không làm hắn nao núng, ngược lại còn khiến hắn hưng phấn hơn. Địa điểm nói chuyện chính là phòng làm việc tạm thời có chút đơn sơ. Là một trong những người đàm phán, nhưng Quan Tơn không đi đầu. Hắn kéo thấp vành nón lẫn trong đám người. Hiện trường có truyền thông đến đưa tin, hắn không muốn bị người ta chụp ảnh. Bill Quan Tơn, người Chicago, cửa phòng làm việc đóng lại, Quan Tơn đứng ra, giọng điệu có chút cao ngạo chìa tay với Dương Thiên Lý, gầy ta mang theo thành ý đến đây để tiến hành một vụ giao dịch với các ngươi. Ánh mắt Dương Thiên Lý sắc bén nhìn chằm chằm người dẫn đầu thế lực ngầm Chicago, không bắt tay lại. Sau khi nghe Lâm Hoài Pháp phiên dịch, hắn chỉ tay vào đám người dơ biểu ngữ bên ngoài, lạnh lùng hỏi, đây chính là cái mà ngươi gọi là thành nhí. Trong một số thời điểm, phiền phức chính là bắt đầu tình hữu nghị. Quan Tơn nhún vai một cách thờ ơ, thu lại bàn tay, lệ cũng giống như bây giờ. Nói cho hắn biết, ta không thích ngồi nghe nói nhảm. Dương Thiên Lý đốt một điếu xì gà, lưng dựa vào ghế nói với Lâm Hoài Phát. Nghe xong, Lâm Hoài Phát thuật lại, ánh mắt Quan Tơn hiện lên sự tức giận. Ta nghĩ ngay cả ông chủ của ngươi cũng không biết ta là ai. Nói cho hắn biết, Bill Quan Tơn của gia tộc Thorio Chicago đang đứng trước mặt hắn. Sau đó thì sao? Dương Thiên Lý hỏi ngược lại một cách bình tĩnh, cũng không sợ hãi như Quan Tơn mong đợi. Ta là một người rất có cá tính, vì vậy ta hy vọng ngươi hãy lắng nghe cẩn thận những lời sau đây. Giọng điệu Quan Tơn cực kỳ ngạo mạn, vì gia tộc Thorio hy vọng sẽ mua được từ 1 triệu đến 3 triệu đô la chip đánh bạc mỗi tháng. Chịp đánh bạc. Dương Thiên Lý cau mày, Lâm Hoài Phát lập tức hạ thấp người giải thích. Sông Bạc chính là một nơi tuyệt hảo để rửa tiền, nơi những khoản tiền lớn sẽ được đổi thành chip đánh bạc mà chỉ có sông bạc mới có. Người rửa tiền sẽ dùng chip đánh bạc đặt cược hai bên. Sau đó, chip đánh bạc sẽ được quy đổi thành tiền mặt, chui lại vào túi người rửa tiền. Về phần tại sao lại phiền phức như thế? Bởi vì ở Tinh Điều Quốc này, cục thuế là nơi đáng sợ nhất. Bọn hắn kiểm soát chặt chẽ dòng tiền. Chỉ cần ngươi lộ ra bất kỳ dấu vết nào, ngươi sẽ bị bọn họ bắt tại trận. Ngay cả thế lực ngầm ở Chicago cũng bị đẩy đến mức phải mở tiệm giặt để rửa tiền. Khi các máy giặt tự động hoạt động bằng tiền xu khác nhau thanh toán tài khoản vào ban đêm, bọn hắn sẽ bỏ vào rất nhiều tiền xu của mình, từ đó đáp ứng các yêu cầu hợp pháp hóa tài chính. Vì thế có thể thấy được khát vọng của bọn hắn đối với ngành công nghiệp cờ bạc. Để báo đáp lại, người Chicago sẽ đảm bảo rằng ngươi sẽ không gặp rắc rối nào trong tương lai. Sau khi Quan Tơn nói xong, mặt Lâm Hoài Phát tái xanh vì tức giận. Hắn đã chơi cờ bạc cả đời, hắn đương nhiên biết có một luật bất thành văn trong rửa tiền, chính là sẽ có 25% bơm nước. Không ngờ đối phương hoàn toàn không nhắc đến chuyện bơm nước. Chỉ một câu nhận xét phù phiếm, bọn hắn muốn chuyển nguy hiểm sang cho tập đoàn Cẩm Tú. Bởi vậy có thể thấy được đám người Tinh Điều Quốc coi thường tập đoàn Cẩm Tú đến cỡ nào. Dương Thiên Lý nghe Lâm Hoài Phát phiên dịch lại, ánh mắt trở nên âm trầm, dùng tay cầm điếu xì gà chỉ về phía Quan Tơn, sau đó nhếch miệng cười, ngươi là kẻ ác. Rất tốt, ta cũng giống như vậy. Giọng điệu khinh miệt và không thèm để ý của đối phương khiến Quan Tơn vốn luôn khinh thường người Hạ Quốc có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi sẽ chết rất khó coi, ta xin cam đoan với Thượng Đế. Khi nói ra câu nói này, ánh mắt của Quan Tơn chỉ toàn là sự âm độc. Hắn muốn tên khỉ da vàng kia hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Ngươi sẽ chết trước ta đấy. Lời nói thâm trầm của Dương Thiên Lý khiến cho phiên dịch Lâm Hoài Phát nhịn không được sau óc phát lạnh. Sau khi nói xong, Dương Thiên Lý làm tư thế tiễn khách, ánh mắt nhìn đám người da đen đến đàm phán như nhìn người chết. Một đoàn người Quan Tơn rời khỏi tòa nhà, sau đó Quan Tơn chậm rãi tháo mũ xuống. Về gác động. Cả người tên điên thẳng tắp xông đến Trương Quân cách hắn gần nhất. Hắn vừa di chuyển, đa số người da đen vừa rồi còn rất yên tĩnh lập tức vọt đến người Hạ Quốc đang đứng đằng sau dây cảnh giới, đồng thời còn cầm hòn đá đã chuẩn bị kỹ càng trong tay đánh về phía người của Cẩm Tú. Nhất thời, tạp vật bay đầy trời, tình thế bắt đầu tiến thêm một bước thăng cấp. Chương 533, Vegas và Trương Quân đám cảnh sát duy trì trật tự sợ ngây người. Thậm chí bọn hắn còn không kịp phản ứng, hai bên đã xung đột với nhau. Âm thanh rên rỉ bắt đầu vang lên bốn phía. Trái ngược với dự đoán của đám máu mặt tinh điều quốc đến xem náo nhiệt, người Hà Quốc luôn bị bọn hắn cho là ngoan ngoãn, hiền lành bỗng dưng lại bưu hãn một cách lạ thường. Mấy hòn đá được ném rất chuẩn, nhanh chóng có rất nhiều người Hà Quốc mặc tây trang màu đen chảy máu đầy mặt. Nhưng trong mắt bọn hắn lại bộc lộ sự điên cuồng và cường ngạnh. Thân hình bọn hắn đứng thẳng, chân không hề lùi bước, thậm chí còn rút đoạn côn bên hông nghênh đón. Ra tay tàn nhẫn. Vừa đối mặt, hai bên đã nằm xuống mấy người. Đám người da đen nằm trên mặt đất rên rỉ, bên Cẩm Tú cũng có người bị đánh trúng, cả người bị đánh bất tỉnh. Tiếp tục. Trương Quân ngoắc ngón tay khiêu khích với Vegas. Bây giờ, hắn nhìn cái gì cũng toàn là màu đỏ. Một quyền vừa rồi rất nặng, xương chân mày Trương Quân bị đánh nứt, máu không ngừng chảy ra. Ta nhất định phải giết ngươi. Vegas phun một bãi nước bọt có xen lẫn máu, hơi có chút mơ hồ. Hắn cũng chẳng có gì tốt hơn. Vừa rồi, một gậy của đối phương đập trúng cằm Vegas, đánh gãy ba cái răng của hắn. Thằng, tiếng súng giòn giả vang lên, một phát đạn bắn nhanh lên trời khiến hai bên ngừng hỗn loạn. Trương Quân và Vegas vẫn nhìn chằm chằm đối phương, nhìn nhau như những con ác thú, tàn nhẫn mà hung ác. Trong đám người biểu tình, rất nhiều người không nhịn được lui về sau mấy bước, nhìn đám người Hạ Quốc mặc tây trang màu đen máu me đầy mặt, ánh mắt có thêm một phần kính sợ. Thiên Đô. Tầng cao nhất tòa nhà Cẩm Tú đèn đuốc sáng trưng. Ôn Nguyễn cũng không rời đi, cực kỳ tinh ý ở lại. Mười ngón tay thon dài của nữ hài linh hoạt ấn vào huyệt thái dương của nam nhân, lòng cảm thấy đau đớn. Nhất định lại phát sinh chuyện lớn khó lường. Nàng biết rất rõ sức mạnh của nam nhân trước mặt. Sự việc có thể khiến cho hắn phải chú ý vào thời gian này tuyệt đối không thể coi thường. Tay trái Tô Bình Nam không ngừng gõ lên bàn. Hắn không lo lắng Dương Thiên Lý có thể chống chọi được với con sóng này hay không, hắn lo tin tức bị khuếch đại. Làm thế nào để đối phó với mức độ khó kiểm soát nhất là những gì hắn phải cân nhắc. Cần phải giữ vững lập trường nhưng cũng phải giữ mọi thứ trong phạm vi có thể kiểm soát được. Hắn sẽ không tiến hành mấy chuyện rửa tiền. Nguyên nhân rất đơn giản, nguy hiểm vượt xa lợi ích. Nhất là khi căn cơ chưa ổn, làm như vậy chẳng khác nào Cẩm Tú cung cấp một nhược điểm cho người ta công kích. Kích thích nền kinh tế địa phương và làm từ thiện là pháp bảo duy nhất cho đất nước đạo đức giả này. Tinh Điều Quốc là một hệ thống liên bang, mỗi bang có mức độ độc lập cao. Vì vậy, bước đầu tiên của Tô Bình Nam chính là đưa tập đoàn Cẩm Tú trở thành thành viên quan trọng ở California. Chúng ta chỉ cần bắt lấy điểm tài sản hợp pháp cá nhân là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Nội tình của đám người kia không thể lộ ra ngoài, chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến nước bọt. Chưa kể tên Matthew hơi cổ hủ, nhưng hắn thực sự là một chuyên gia trong việc đối phó với những điều này. Đây chính là đề nghị mà Aston Dell đưa ra cho Tô Bình Nam. Tên luật sư lưu manh kia rất biết nắm bắt điểm mấu chốt. Ông chủ phương Đông của hắn tuyệt đối không chịu nhượng bộ. Làm sao phản kích một cách đẹp mắt chính là vấn đề mà hắn cần cân nhắc. Tô Bình Nam suy tính cả nửa tiếng, sau đó gọi điện thoại cho Dương Thiên Lý. Có thể đánh nhưng đánh thì phải có lý có cứ, phải sư xuất nổi danh. Cho nên, chỉ có thể đánh bên trong dây cảnh giới. Một khi đối phương ra ngoài, chúng ta không cần động. Tô Bình Nam đã ra lệnh, lực chấp hành của Dương Thiên Lý đương nhiên không cần phải nói. Cho nên, đám người Trương Quân biết rất rõ, đối phương dám nhảy qua dây cảnh giới, mọi người có lấy cái mạng ra cũng phải đánh cho ra khí thế của Cẩm Tú. Còn nếu đối phương ra ngoài dây, chỉ một chữ, nhẫn, hai nam nhân đều đang khắc chế chính mình. Vegas thở hổn hển, mắt đỏ bừng nhìn Trương Quân. Nếu không phải Quan Tơn liều mạng nháy mắt với hắn, bây giờ hắn đã xông lên xé nát con khỉ lông vàng kia rồi. Trương Quân cũng rất thông minh, cũng không cầm máu, mặc cho ánh đèn flash của đám truyền thông đến xem náo nhiệt điên cuồng lấp lóe trên mặt của hắn. Quan Tơn vẫn trốn trong đám người. Không ổn. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Xung đột vừa rồi diễn ra chưa đến một phút. Hắn đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Đám người Hạ Quốc dũng mãnh gan dạ khiến cho hắn phải chấn kinh. Đám người Hạ Quốc thật sự không đơn giản. Hơn nữa, vì sao đám truyền thông kia rõ ràng đã nhận tiền của ta lại liều mạng chụp tên Hạ Quốc bị thương chứ? Billy cũng bị một dao. Hắn có biệt danh trâu rừng là bởi vì hắn cường tráng chứ không phải tính cách của hắn. Nghe Walter nói, hắn lập tức tiếp lời, đề đúng vậy, đám người đó không phải quả hồng mềm. Vừa rồi, tên tiểu tạp chủng kia rõ ràng muốn mạng của ta. Bầu không khí nhất thời trùng xuống. Walter nheo mắt, suy nghĩ bước hành động kế tiếp. Tình thế thăng cấp, đám cảnh sát duy trì trật tự khẩn trương hẳn lên, vừa liều mạng hô hào hai bên cách nhau xa hơn vừa tiến hành thương lượng với hai bên. Tuy nhiên, bất luận bọn hắn làm gì cũng không dám buông khẩu súng trong tay xuống. Bọn hắn không phải người ngu. Nên biết rằng, hành vi tụ tập như thế này ở Tinh Điều Quốc cần phải báo cáo trước. Một khi phát sinh xung đột bạo lực, trách nhiệm của cảnh sát bọn hắn là phải giải tán đám đông. Đồng thời, bọn hắn còn biết rất rõ nội tình của đám gia hỏa thuộc thế lực ngầm kia. Chương 534, ta không muốn nuôi sói thành chó y quan tân tiên sinh. Một cảnh sát khác sáo lên tiếng, tự nhân lúc tình thế còn chưa đến mức không thể vãn hồi, ta hy vọng ngươi mang theo những người kia rời đi. Vì sao? Quan tân làm ra vẻ khoa trương, vì chúng ta bị đối xử bất công, chúng ta có quyền lên tiếng. Đúng vậy, các ngươi có. Viên cảnh sát đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó nghiêm túc trả lời, nhưng thời gian dành cho các ngươi đã hết. Cư dân Las Vegas xếp hàng sau các ngươi có hoạt động phản đối hôn nhân đồng tính. Người Tinh Điều Quốc cực kỳ coi trọng quyền tự do ngôn luận. Cho nên, những hoạt động tập trung này có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Thời gian, địa điểm cho mỗi hoạt động đều phải xin phép trước. Trong tình huống gấp rút như vậy có thể chiếm được thời gian, thế lực người Chicago đúng là không nhỏ. Huống chi, ủy viên cảnh sát thấp giọng nói, để các ngươi đã phát sinh xung đột bạo lực. Điều này trái với quy định. Cho nên, bây giờ các ngươi rời đi là lựa chọn tốt nhất. Không ai muốn tùy tiện đắc tội với đám điên Chicago, ngay cả cảnh sát cũng thế. Mặt khác, so sánh với thái độ trước đây, giọng điệu và biểu hiện của cảnh sát thay đổi 180 độ so với lúc trước. Đám người Hạ Quốc cũng đều là nhân vật đáng gờm, cảnh sát duy trì trật tự hiện trường đã nhận ra điều này. Chỉ trong một phút ngắn ngủi phát sinh xung đột, mức độ nghiêm trọng của loại người chuyên đánh nhau trong bóng tối lộ ra, khiến cho tim bọn hắn cũng phải phát lạnh. Las Vegas là một thành phố tội lỗi, chỉ cần ngươi đủ ác, người ta sẽ phớt lờ màu da của ngươi. Lâm tiên sinh, chúng ta sẽ phụ trách khuyên bọn họ. Hy vọng mọi người khống chế tốt cảm xúc của mình. Viên cảnh sát nói chuyện dùng kính ngữ. Điều này khiến cho đám người Lâm Hoài Phát phải có chút cảm khái. Nói cho bọn hắn biết, chúng ta chỉ muốn bảo vệ tài sản của mình, không biết từ lúc nào Dương Thiên Lý đã đứng ở đằng sau Lâm Hoài Phát. Ánh mắt nhìn chằm chằm Walter đứng cách đó không xa. Cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp. Walter rời đi. Trước khi rời đi, một nữ nhân da ngăm đen đứng trên một chiếc bục được xây dựng tồi tàn, hét lên những khẩu hiệu khàn đặc trong một thời gian dài. Lâm Hoài Phát phiên dịch từng chữ cho Dương Thiên Lý, nội dung đơn giản chính là muốn bình đẳng. Đánh rắm. Ánh mắt Dương Thiên Lý tràn ngập khinh thường. Hắn biết rất rõ, hôm nay chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Chân chính đọ sức chỉ vừa mới bắt đầu. Kẻ địch đầu tiên tập đoàn Cẩm Tú đối mặt khi đặt chân lên Las Vegas, là người Chicago có bối cảnh hùng hậu. Điều này khiến cho Dương Thiên Lý cảm nhận được nhiệt huyết đã mất từ lâu. Hắn thuộc về giang hồ và điều đó chưa từng bị tiêu diệt. Trong thời đại này, Internet được mô tả là ảm đạm. Vì vậy ở trong nước, chuyện của tập đoàn Cẩm Tú tại Las Vegas vẫn bình lặng, không có mấy người biết. Người đang nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc Tinh Điều Quốc. Sáng hôm sau, Tô Bình Nam còn chưa rời giường, Mạnh Tịnh Tuyết đã gọi điện thoại đến, có thể thấy được Mạnh Đại Tiểu Thư Linh thông tin tức như thế nào. Đúng. Tô Bình Nam trả lời rất thẳng thắn. Không bị thua thiệt gì chứ. Giọng điệu của nữ hài vẫn dịu dàng đến khó tả. Mạnh Đại Tiểu Thư thường không có sức chống cự đối với những chuyện cường thế, bá đạo như vậy. Sự quan tâm trong lời nói đối với Tô Bình Nam lộ ra trên mặt. Tô Bình Nam cảm động. Hắn luôn cố chấp, hơn nữa cũng quen một thân một mình. Lời nói của Mạnh Tịnh Tuyết khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp. Không có. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời, hỏi tiếp vấn đề mà hắn quan tâm nhất, vậy tại sao ngươi biết, bên kia điện thoại, Mạnh Tịnh Tuyết hé miệng cười, sóng mắt lưu chuyển lộ vẻ quyến rũ, hoàn toàn không còn sự lạnh lùng của ngày thường, đây không phải con đường chính thức. Ta có người bạn sinh sống ở Las Vegas thời gian dài. Tối hôm qua, hắn gọi điện thoại nói chuyện của Cẩm Tú ở đó cho ta biết. Cái tên Cẩm Tú khiến cho ta lập tức nghĩ đến ngươi. Thuộc hạ bưu hãng như vậy, ta thật sự nghĩ không ra có xí nghiệp nào ở Hạ Quốc có được phong cách như vậy. Mạnh Tịnh Tuyết đúng là hiểu Tô Bình Nam vô cùng. Cho nên, nàng đã đoán được hắn trước tiên. Tô Bình Nam mỉm cười. Sự chú ý của nàng khiến cho nội tâm của hắn dậy sóng. Vì sao ngươi lại muốn chen chân vào ngành công nghiệp cờ bạc? Mạnh Tịnh Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng thật sự nghĩ không ra. Nàng nghĩ ngành nghề của Cẩm Tú đã đủ phức tạp rồi, lợi nhuận của từng sản nghiệp cũng rất cao. Một người mưu tính sâu xa như Tô Bình Nam nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc chắc hẳn không chỉ vì lợi nhuận. Ngành công nghiệp cờ bạc quá phức tạp. Đây là một ngành có nhiều rào cản sâu sắc nhất, cực kỳ không thân thiện với những người mới đến, bởi vì không ai muốn những người mới bước vào giành lấy một miếng bánh. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp này rất đặc biệt, dù tồn tại hợp pháp nhưng toàn bộ ngành công nghiệp đầy bóng tối, gian lận và bạo lực diễn ra liên tục, không dễ để đứng vững trong đó. Nhưng nếu có thể làm được, chính là như cá gặp nước, đại kiêu một phương. Ta không muốn nuôi sói thành chó. Giọng điệu Tô Bình Nam lạnh nhạt, cũng không kiên kỵ Mạnh Tịnh Tuyết, hay ta cần mở rộng một điểm lợi nhuận cố định ở nước ngoài, đó là lý do tại sao ta cần tập đoàn Cẩm Tú duy trì bản chất giống sói của mình. Sự hiếu chiến ẩn chứa trong lời nói của nam nhân khiến Mạnh Tịnh Tuyết hơi bị mê hoặc. Im lặng vài phút, nàng nói, hey, bây giờ Tinh Điều Quốc rất coi trọng thị trường Hà Quốc. Cho nên, một người chú của ta là nhân viên đối ngoại có quan hệ tốt với một đại nhân vật của lưu phái. Nếu ngươi cần, ta có thể giúp một tay. Không cần. Tô Bình Nam từ chối ý tốt của Mạnh Tịnh Tuyết, hey, ta muốn nhân cơ hội này rèn luyện nhân tài có thể đảm đương một phía, thuận tiện khuếch trương một bước kế hoạch kế tiếp của ta. Cho nên, có chút khó khăn ngược lại là chuyện tốt. Bước kế hoạch kế tiếp. Mạnh Tịnh Tuyết bắt lấy điểm mấu chốt trong lời nói của Tô Bình Nam. Ha ha. Tô Bình Nam chỉ mỉm cười, cũng không trả lời. Chương 535, chúng ta phải ăn miếng trả miếng bên kia, Mạnh Tịnh Tuyết cau mày. Thời gian hai người quen nhau cũng không tính là ngắn. Vẫn là Mạnh Tịnh Tuyết chủ động tiếp cận Tô Bình Nam. Mạnh đại tiểu thư kiêu ngạo, tính tính lãnh đạm, quả quyết, nhưng chung quy nàng vẫn là nữ nhân. Từ quan hệ bạn bè phát triển đến tận bây giờ, Mạnh Tịnh Tuyết đã phí không ít tâm tư. Ban đầu, Mạnh Tịnh Tuyết không biết yêu, cũng chưa từng trải qua tình yêu, tiếp cận Tô Bình Nam chỉ bởi vì nàng cảm thấy hai người rất xứng. Nàng cho rằng nam nhân đó xứng với nàng, nàng cũng không chán ghét, đủ điều kiện để kết hôn. Tuy nhiên, Mạnh Tịnh Tuyết chung quy vẫn xem thường tình yêu. Thời gian tiếp xúc càng dài, sự ưu tú và kiêu ngạo của Tô Bình Nam khiến nàng say mê. Vô tình nữ nhân kiêu ngạo đã yêu nam nhân kiệt ngạo. Mạnh Tịnh Tuyết bắt đầu không tự chủ được mà quan tâm tất cả mọi thứ về hắn, không còn từ hiệu quả và góc độ lợi ích mà đưa ra quyết định nữa. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy Tô Bình Nam, Mạnh đại tiểu thư lạnh lùng như tuyết sẽ cam tâm tình nguyện trở nên dịu dàng như nước. Nhưng hôm nay, một tiếng ha ha của Tô Bình Nam đã khiến cho Mạnh Tịnh Tuyết biết được, nàng vẫn chưa tiến vào lòng của nam nhân kiệt ngạo đó. Điều này khiến cho tim nàng có chút đau. Chúng ta đánh cược đi. Tính kiêu ngạo của Mạnh Tịnh Tuyết nổi lên. Đánh cược gì? Tô Bình Nam hỏi. Cho ta 3 ngày, xem ta có thể đoán được bước phát triển kế tiếp trong kế hoạch của ngươi hay không. Trong giọng nói dịu dàng của Mạnh Tịnh Tuyết mang theo sự kiên quyết, về nếu như đoán đúng, ngươi phải cho ta gia nhập. Mạnh Tịnh Tuyết quyết định thay phương thức ở cùng một chỗ với Tô Bình Nam. Tô Bình Nam bận rộn nhiều việc. Chỉ có tiến vào vòng tròn của hắn, hai người mới có thể sớm chiều ở chung. Mạnh Tịnh Tuyết có thể quang minh chính đại canh giữ người trong lòng của mình. Được. Tô Bình Nam im lặng một lát, cuối cùng vẫn đồng ý, hắn cũng không hỏi nếu như Mạnh Tịnh Tuyết thua thì như thế nào. Lại nói thêm vài câu, hai người cúp điện thoại. Mạnh Tịnh Tuyết lẩm bẩm, âm thanh thấp đến mức không thể nghe thấy, lề nếu như thua, ta sẽ thua ngươi. 19 tiếng sau khi người Chicago phát sinh xung đột với tập đoàn Cẩm Tú lần đầu tiên. Sa mạc Las Vegas buổi tối còn hiu quạnh và lạnh lẽo hơn cả 3 ngày. Hoàng hôn đỏ như máu thiêu đốt bầu trời thành tương đỏ. Có biết vì sao ta lại thích sa mạc Las Vegas không? Trong một chiếc xe địa hình Cadillac đậu bên lề đường cao tốc, Vegas thản nhiên lau súng, hỏi trâu rừng Billy một câu. Vì sao? Trâu rừng Billy nở nụ cười lấy lòng hỏi lại. Bởi vì bất cứ thứ gì ném vào sa mạc đều sẽ bị nó nuốt chửng mà không để lại dấu vết gì. Đám người Hạ Quốc cũng không ngoại lệ. Vegas đằng đằng sát khí nói, trong mắt toàn là sự tàn bạo khát máu. Trâu rừng Billy im lặng. Một chiếc Dodge SUV màu đen xuất hiện ở cuối con đường trong tầm mắt. là xe của đám người Hạ Quốc. Một tiểu đệ ngồi ghế sau cẩn thận xác định biển số xe, sau đó đặt ống nhòm xuống, gật đầu khẳng định với Vegas đang ngồi ở ghế lái phụ. Hành động thôi. Vegas nhe răng cười với trâu rừng Billy. Billy nổ máy, trong tiếng gầm rú, chiếc xe màu đen lao ra như một mũi tên sắc nhọn. 5 phút sau, hai xe gặp nhau trên đường. Đùng đùng. Tiếng súng giòn giả vang lên, rồi nhanh chóng tan biến trên sa mạc trống trải. Với hai phát súng này, người Chicago đã chính thức tuyên bố với các thế lực lớn trên sa mạc rằng bọn hắn một lần nữa đặt bước chân đầu tiên vào ngành công nghiệp cờ bạc. Từ nhỏ Chu Lâm đã thích xe. Ở thời đại này, ô tô là thứ xa xỉ mà người bình thường ở Hạ Quốc khó có thể chạm tới. Sau khi Chu Lâm đi theo Dương Thiên Lý, thời gian lái xe cũng không nhiều. Địa vị của hắn ở Cẩm Tú hoàn toàn không đủ cho hắn có được một chiếc xe hơi. Sau khi đến Tinh Điều Quốc, hắn xung phong nhận làm lái xe cho Dương Thiên Lý. Dương Thiên Lý đồng ý, sự nhiệt tình của Chu Lâm đã giúp hắn rất nhanh lấy được bằng lái xe. Sau khi có bằng lái xe, mỗi ngày Chu Lâm đều nhín chút thời gian để phóng băng băng trên sa mạc. Thứ nhất là để cải thiện kỹ năng lái xe và làm quen với điều kiện đường xá. Thứ hai là vì những con đường ở Las Vegas chắc chắn là thiên đường của những người thích lái xe. Ít người và ít xe cộ, Chu Lâm rất thích cảm giác này. Người của tập đoàn Cẩm Tú đã đánh giá thấp mức độ hung tàn của người Chicago. Khi một chiếc Cadillac SUV màu đen tiến đến gần chiếc Dodge của Chu Lâm cũng không phát hiện chuyện gì đang xảy ra, vì thế hắn đã ngừng xe, cho nên hắn chết. Với vết thương chí mạng trên ngực, Chu Lâm, một thanh niên sinh ra ở Ô Thành đã qua đời khi mới 26 tuổi. Chu Lâm mất tích. Nói là mất tích, nhưng những vết đạn trên chiếc Dodge Cover màu đen đã nói lên tất cả. Cảnh sát đến thông báo cho Dương Thiên Lý Hạ Quốc biết. Hắn không nhìn thấy sự bi thương hay sợ hãi trên gương mặt của đối phương. Hắn linh cảm rằng vụ việc này sẽ khiến Las Vegas vốn đã yên ắng bấy lâu nay sẽ một lần nữa rơi vào vòng xoáy bạo lực. Tiên sinh, ta hy vọng ngươi sẽ kiềm chế và tin tưởng vào khả năng giải quyết tội phạm của chúng ta. Viên cảnh sát nói xong, lập tức được người của tập đoàn Cẩm Tú chi nhánh Las Vegas lịch sự đưa ra ngoài. Nhìn người Hạ Quốc với sắc mặt không thay đổi sau lưng mình, hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Tin tức rất nhanh được truyền về nước sau 1 tiếng rưỡi. Lão đại, chúng ta phải ăn miếng trả miếng. Sau khi báo cáo lại tình huống, Dương Thiên Lý đưa ra ý kiến của mình với vẻ mặt tàn nhẫn. Tô Bình Nam biết tính cách của Dương Thiên Lý, cũng không kinh ngạc với ý kiến này, ngươi muốn làm gì? Tô Bình Nam im lặng mấy phút rồi hỏi. Người ra tay nhất định là cái tên gia hỏa tên Vegas trong đám người Chicago. Tìm hắn, sau đó tiễn hắn đi gặp Chu Lâm. Dương Thiên Lý nói tiếp, để chúng ta còn phải ác hơn cả đối phương. Nếu không, sẽ càng có nhiều con sói để mắc đến chúng ta hơn. Tô Bình Nam vẫn im lặng, cũng không đưa ra quyết định ngay lập tức. Chương 536, lợi ích là gì thực ra, sự hung ác trong xương tủy của hắn chỉ nhiều chứ không ít hơn so với Dương Thiên Lý. Hắn đương nhiên biết đạo lý đánh một quyền tránh trăm quyền tới. Nhưng cái đầu quyết định cái mông. Vị trí của Dương Thiên Lý giúp hắn dễ dàng đưa ra lựa chọn này, nhưng Tô Bình Nam cần phải kiểm tra tất cả các khía cạnh, mọi quyết định của hắn sẽ liên quan đến nhiều thứ, hắn cần phải thận trọng. Hãy kiên nhẫn, chúng ta cần một cơ hội phù hợp hơn. Tô Bình Nam ngừng gõ ngón tay lên bàn, giọng điệu bình thản. Hắn cân nhắc hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn từ chối lời đề nghị trả thù ngay lập tức của Dương Thiên Lý. Lão đại! Giọng nói của Dương Thiên Lý có chút không kiên nhẫn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đê tại sao? Ánh mắt phải nhìn xa hơn một chút. Căn cơ chúng ta còn chưa ổn. Nếu lập tức trả thù, chúng ta sẽ rước lấy rất nhiều ánh mắt và phiền phức không cần thiết. Giọng điệu Tô Bình Nam lộ ra sự tàn nhẫn, để chết một Vegas cũng không đánh người Chicago bị thương được. Không đánh thì thôi, đã đánh thì phải đánh cho thật đau. Giọng điệu Tô Bình Nam rất lạnh, vì đánh đến heo cũng phải phục. Vâng, ta sẽ canh chừng người bên dưới. Dương Thiên Lý đáp ứng vô cùng dứt khoát. Ở Cẩm Tú, không ai dám chất vấn quyết định của bố. Dương Thiên Lý lại càng không chút do dự. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Lý nói với Lâm Hoài Phát đang đợi ở bên cạnh, nói với mọi người, lão đại muốn chúng ta kiên nhẫn. Khả năng chấp hành kinh khủng của tập đoàn Cẩm Tú một lần nữa diễn ra trước mắt Lâm Hoài Phát. Mặc dù sắc mặt tất cả mọi người đều âm trầm đến đáng sợ, nhưng kể từ đó, bọn hắn không bước ra khỏi Cẩm Tú nửa bước nếu như chưa được phép. Dương Thiên Lý cũng không nhàn rỗi. Hắn ủy thác cho Aston Dell mua một sân tập bắn ở phía đông Las Vegas. Bởi vì thời gian eo hẹp, tập đoàn Cẩm Tú đã chi ra giá gấp 3. Tô Bình Nam cũng chẳng có ý kiến gì về điều này. Sân tập bắn chỉ mở cửa đối nội, tiếng súng vang lên không dứt bên tai cả ngày. Sau khi sống lại, Tô Bình Nam đang từng bước trưởng thành. Kiếp trước, hắn tàn nhẫn, hung hãn, khoái ý ân cừu nhưng lại bị hoàn cảnh áp bách, lang bạt giang hồ, cả đời không có thành tích. Nhiều lúc hắn cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Nếu là hắn lúc đó, hắn sẽ đưa ra lựa chọn giống Dương Thiên Lý, thậm chí thủ đoạn càng thêm kịch liệt hơn. So hung ác, sự ngông cuồng trong máu của Tô Bình Nam khiến hắn không e ngại bất cứ kẻ nào. Nhưng sau khi tái sinh, những thay đổi về tài sản và địa vị đã đưa hắn trở lại từ đống tro tàn. Ít nhất về tầm nhìn và tư duy, hắn có đủ điều kiện để trở thành một kiêu hùng. Sở dĩ hắn từ chối phương thức của Dương Thiên Lý là vì hắn có suy nghĩ của mình. Đầu tiên, định vị của hắn đối với tập đoàn Cẩm Tú khác với người Chicago. Điều mà Cẩm Tú muốn hướng đến là một tập đoàn tài phiệt đa quốc gia có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới chứ không phải một thế lực ngầm không nhìn thấy ánh sáng. Thế gian chưa bao giờ là một màu. Cẩm Tú nhất định phải có thủ đoạn màu đen, nhưng không phải màu đen có tính chất quá nặng. Có như vậy, bọn hắn mới có thể thuận tiện đối phó với những chính trị gia đạo đức giả của Tinh Điều Quốc. Cho nên, hắn không muốn dùng phương thức của người Chicago để chém giết đối phương trong bóng tối. Nhưng hắn nhất định phải đánh người Chicago thật đau. Nếu có cơ hội, Tô Bình Nam sẽ không do dự nhổ tận gốc đối phương. Đây chính là quyết định thấm trong máu của nam nhân. Điều này không thể thay đổi, mà Tô Bình Nam cũng không muốn thay đổi. Tô thân mến, nếu ngươi sẵn sàng cho thêm 3 điểm vào trong kinh doanh dầu ô liu, gia tộc Coleno sẽ đồng ý giúp ngươi ngăn chặn đám người Chicago chết tiệt đó. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Dương Thiên Lý, điện thoại của Michael Coleno đã gọi tới. Để tất nhiên, không phải tình hữu nghị của chúng ta không bền chặt, mà là ta cần một số lợi ích cụ thể để thuyết phục đám lão gia hỏa kia. Michael Coleno đang nói sự thật, hắn không muốn người Chicago xông vào gây rắc rối. Những kẻ đó quá tham lam, chắc chắn sẽ khiến ngành công nghiệp cờ bạc vốn đã suôn sẻ một lần nữa thu hút sự chú ý của một số ban ngành. Nhưng vấn đề của giáo phụ Don Coleno đã khiến gia tộc Coleno bị tổn hại rất nhiều. Rất nhiều người không muốn xảy ra tranh chấp với người Chicago vì người Hạ Quốc vào thời điểm này một lần nữa. Tất nhiên, nếu Tô Bình Nam sẵn sàng trả một số lợi ích, hắn vẫn có thể áp đảo những tiếng nói đó. Ta vốn cho rằng ngươi đã ngồi vững vị trí giáo phụ rồi chứ. Tô Bình Nam mỉm cười từ chối ý tốt của Michael, liệu một người luôn phải học cách tự mình bước đi, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Ngươi đừng nên khinh thường, người Chicago rất khó đối phó. Michael cúp máy sau khi nói về chuyện của năm đó và những gì hắn biết về người Chicago. Cuộc trò chuyện với Michael khiến Tô Bình Nam nhớ kỹ một con số. 37. Michael không miêu tả quá nhiều cuộc chiến giữa gia tộc Mafia do lão Coleno dẫn đầu với người Chicago, hắn chỉ nói một tập hợp các con số. 37 lần, các vụ giết người ở Nevada đã tăng 37 lần chỉ trong 6 tháng, nhiều hơn 3 thập kỷ qua cộng lại. Sau khi phải trả một cái giá quá đắt, người Chicago vẫn bước vào không chút do dự khi nhìn thấy cơ hội. Ánh mắt Tô Bình Nam bắt đầu sáng lên. Mỗi một chiến thắng vang dội của tập đoàn Cẩm Tú đều có một bố cục cực kỳ chính xác và một mạng lưới quan hệ chặt chẽ đằng sau nó. Điều đầu tiên Tô Bình Nam cần tìm chính là mục đích cơ bản của người Chicago. Rất đơn giản, chỉ có một lý do duy nhất khiến người Chicago trà trộn trong bóng tối có thể làm việc liều lĩnh đến như vậy, đó chính là lợi nhuận. Chỉ có một khoản lợi nhuận đủ lớn mới có thể khiến những người này mạo hiểm một cuộc chiến khác với gia đình Coleno và nguy cơ bị các ban ngành liên quan điều tra để bước chân vào California một lần nữa. Vậy câu hỏi đặt ra, lợi ích là gì? Chương 537, bây giờ người Hạ Quốc giàu như vậy sao? Văn phòng luật sư Aston bắt đầu bận rộn trong im lặng. Nhờ chi mạnh một số tiền lớn, tin tức bắt đầu đổ dồn về phía Tô Bình Nam. Phúc. Quang tơn vào tờ báo trong tay thành một cục. Đập thẳng vào mặt trâu rừng Billy đang ngơ ngác. Billy xoa mũi, xoay người nhặt tờ báo lên, sau đó thức thời núp đằng xa. Đây chính là phương pháp tốt nhất xoa dịu lão đại khi tức giận. Tất cả đều là đồ con lợn. Lấy của ta những 3.000 đô la Mỹ. Bọn hắn lừa ta. Ta sẽ đánh gãy chân đám quỷ da trắng đó. Quan tơn không ngừng la hét khiến Billy tò mò đưa tay vuốt tờ báo. Những tin tức và hình ảnh bên trên khiến hắn có chút sững sờ. Rốt cuộc ai mới là người phân biệt chủng tộc? Dưới tiêu đề màu đen và đậm là khuôn mặt đầy máu của Trương Quân, bức ảnh trông hơi sốc. Trâu rừng Billy bĩu môi, sờ lên vết thương trên cổ vừa liền sẹo, tiếp tục đọc. Toàn bộ bài viết có khuynh hướng thiên về một phía. Cái gì là người da đen có tiền sử năm lần ăn trộm, cái gì là sự thiện lương và mềm yếu của người Hạ Quốc đã trở thành cớ cho người da đen. Billy đọc xong chỉ muốn mắng người. Trong lúc Hoàng Tơn đang điên cuồng chửi bới tờ báo, định tổ chức một sự kiện khác để gây áp lực lên tập đoàn Cẩm Tú, văn phòng công viên California chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc tụ tập biểu tình cũng đang có một cuộc trò chuyện. Tiên sinh, nếu có một nhóm người khác chống lại thân chủ của ta, ta hy vọng ngươi có thể điều tra và thông báo trước cho thân chủ của ta. Luật sư Borger với mái tóc được vén ra, sau đang nói chuyện với người phụ trách văn phòng công viên California. Borger có địa vị cực cao trong giới pháp luật Tinh Điều Quốc. Hắn nói chuyện không thèm khách sáo với nam nhân mập mạp hói nửa đầu trước mặt. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không biết nội tình của đám người tụ tập biểu tình đó. Nếu như còn có lần tiếp theo, ta có lý do hoài nghi ngươi đang lạm dụng quyền và kỳ thị chủng tộc với người Hạ Quốc. Từng tội danh chụp xuống khiến gã mập căng thẳng, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ta. Borger tất nhiên hiểu đạo lý hăng quá hóa dở, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Trước khi ra cửa, luật sư da đen dừng bước, ngươi đừng có ý định khiêu chiến cố chủ của ta. 20 phút nữa, sẽ có người đến tìm ngươi. Ngươi sẽ hiểu được cái gì gọi là hào phóng và khẳng khái. Borger rời đi, gã quản lý đầu hói còn chưa tỉnh hồn, 20 phút sau, quả nhiên có tiếng gõ cửa. Một người Hạ Quốc hỏi những câu hỏi không đâu liên quan đến vấn đề tụ tập biểu tình, sau đó để lại một cái túi da trâu rồi lịch sự ra về. Sau khi thận trọng đóng cửa lại, gã quản lý mập vội mở cái túi, ngay lập tức nhìn thấy những tờ tiền xanh trong tầm mắt. Hiss. Hắn đếm số đô la trong túi, miệng phát ra tiếng rên rỉ, đây bây giờ người Hạ Quốc giàu như vậy sao? Đột nhiên tay hắn dừng lại, ở dưới cùng của tờ tiền, một viên đạn màu vàng cam xuất hiện trước mặt hắn. Bố cục của Tô Bình Nam ở Las Vegas vẫn đang diễn ra một cách có trật tự. Húc, tổng biên tập nhật báo lớn nhất Las Vegas, vẻ mặt tự mãn, sau khi nhận được chi phiếu quảng cáo từ Matthew, giọng điệu tràn đầy nhiệt huyết, để Matthew tiên sinh, thay ta truyền lời cảm ơn đến ông chủ phương đông thần bí sau lưng ngươi. Hai ngày trước, hắn cũng không khách sáo đến như vậy. Sau khi từ chối chỉnh sửa tin tức, Húc bị Robert Matthew ném lên bàn chứng cứ trốn thuế và một hợp đồng quảng cáo béo bở, gã hậu duệ người Đức ngạo mạn này mới thay đổi sắc mặt. Làm rất tốt. Matthew hiểu quá rõ đức hạnh của đám người làm truyền thông. Sau khi thản nhiên ứng phó một câu, hắn nói tiếp, vì nếu ngươi sẵn sàng vạch trần một số tội lỗi một cách táo bạo hơn, ngươi sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn. Lời nói của Robert Matthew khiến sắc mặt Húc có chút âm tình bất định. Hắn hiểu ý của cựu nhân viên cơ quan tình báo hàng đầu, nhưng sự điên cuồng của người Chicago khiến hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình. Yên tâm đi. Matthew mỉm cười nói, lê bọn hắn còn chưa điên cuồng đến tình trạng đó. Hôm nay, hắn nhận được một cuộc điện thoại quốc tế. Người gọi điện thoại chính là ông chủ đằng sau gã luật sư lưu manh Aston Dell, một vị phú hào thần bí phương Đông. Robert Matthew tiên sinh. Một giọng nữ trong trẻo phiên dịch tiếng Anh cho hai bên. Đúng vậy, Tô tiên sinh. Sau khi biết đối phương là ai, Matthew lập tức dùng kính ngữ. Ngươi đã có được sự tin tưởng ban đầu của ta, vì vậy ta quyết định tiếp tục thuê ngươi và bạn bè của ngươi để giúp ta xử lý một số việc. Việc Matthew xử lý giới truyền thông và công đoàn khiến Tô Bình Nam cảm thấy người này rất hữu dụng. Ta nguyện ý tiếp tục làm việc cho ngươi. Matthew có chút phấn khích, ngay lập tức đồng ý, chi phí cho phòng làm việc của hắn rất lớn. Một đám tinh anh đi theo hắn rất cần tiền. Cho nên, hắn rất cần những khách hàng cố định lớn. Buồn ngủ gặp chiếu manh, vị phú hào phương Đông thần bí là khách hàng chất lượng cao mà hắn tha thiết mơ ước, có được khối tài sản lớn, tiền cũng trả đầy đủ, cực kỳ hào phóng. Ta cần ngươi giúp ta mua một vài thứ. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất bình tĩnh, nhưng nội dung khiến Matthew có chút ngây ra, vậy ta muốn ngươi giúp ta mua mọi thứ có thể mua được ở Las Vegas. Mọi thứ? Matthew không chắc mình có hiểu yêu cầu của đối phương hay không. Đúng vậy, mọi thứ. Tô Bình Nam trả lời một cách khẳng định. Hắn nhàn nhã thở ra làn khói xanh nhạt, kệ đất đai, sân bay, khách sạn, đài truyền hình, báo chí, thậm chí cả câu lạc bộ đua ngựa, những thứ này thuộc về mọi thứ. Im lặng vài giây, Matthew hỏi, lê Tô tiên sinh, có tiện cho ta biết tại sao ngươi lại làm thế không? Sau khi cân nhắc vài phút, Tô Bình Nam nói đáp án trong lòng của mình, "Rồi ta muốn sở hữu hợp pháp Las Vegas, cái này cần nhiều tiền, rất nhiều tiền, thưa tiên sinh." Matthew nói chuyện vô cùng uyển chuyển, lòng bàn tay của hắn hơi đẫm mồ hôi vì quá phấn khích. Chương 538, Triệu Đại Sơn độ khó càng cao, hồi báo càng lớn. Ông chủ thần bí Phương Đông muốn trở thành con cá mập lớn nhất trong ao cá Las Vegas, đây là một cơ hội tốt cho Matthew, nhưng hắn phải xác định sức mạnh của đối phương một lần nữa. Bởi vì nhiều ngành công nghiệp ở Las Vegas không đơn giản như bề ngoài. Để làm được điều này đòi hỏi phải sử dụng rất nhiều nhân mạch mà hắn đã tích lũy trong nhiều năm qua. Loại ân tình này dùng một lần thì ít đi một lần. Nhất là đối với loại người như Matthew, trong một vài thời điểm, ân tình có thể cứu được mạng. Tô Bình Nam hiểu ý đối phương. Hắn mỉm cười nói, về tiêu tiền là việc của ta, ta sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với ai. Ngừng một chút, giọng điệu của hắn trở nên lạnh lùng, từ ngươi chỉ cần nghĩ cách làm tốt là được. Được, tiên sinh. Mặc dù hiểu được ý của đối phương qua phiên dịch, nhưng không thể phủ nhận giọng điệu sặc mùi tiền của phú hào Phương Đông khiến Matthew có chút kinh ngạc. Hắn từng làm công việc tình báo và từng nghiên cứu tâm lý học, rất giỏi trong việc phân tích giọng điệu và biểu cảm của một con người. Vì vậy, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Tô Bình Nam. Kiều Kiều thấy mấy ngày nay Tô Bình Nam dường như rất bận rộn. Nàng báo cáo công việc qua điện thoại một lần. Mặc dù nàng đã giảng lược nội dung đến cực điểm nhưng vẫn bị nam nhân kia cắt ngang. Tô Bình Nam nói thẳng với Kiều Kiều, để ta chỉ nhìn thành tích, ngươi chỉ cần làm cho ta nhìn thấy là được. Ta cho ngươi đầy đủ quyền tự chủ chính là muốn ngươi có thể tự mình đảm đương một phía. Có câu nói này, Kiều Kiều đã bắt đầu bước công việc đầu tiên của mình ở Trường Dương. Người hiền thì bị bắt nạt, ngựa hiền thì bị người ta cưỡi. Câu nói này đã bộc lộ hết bản chất lấn yếu sợ mạnh của con người. Ban đầu, Kiều Kiều không có động thái gì, bởi vì nàng vẫn đang tìm hiểu thị trường theo mô hình kinh doanh mà nàng đã quen trong quá khứ. Kết quả, sự bình tĩnh trong những ngày đầu tiên bị coi là mềm yếu trong mắt nhiều người. Đừng tưởng rằng đám côn đồ thôn bá có trí thông minh quá cao và tầm nhìn xa. Có đôi khi, sự ngu ngốc của bọn hắn cũng đủ khiến ngươi chết. Bây giờ Kiều Kiều đã có cảm giác này. Điêu Dân bước ra từ rừng thiên nước độc, Kiều Kiều đã gặm phải một cục xương đầu tiên, chính là một trong bốn mỏ đá được Ngô Gia coi trọng, ngọn núi đá ở thôn Triệu Gia. Thôn trưởng thôn Triệu Gia tên Triệu Đại Sơn, là một tên ngốc nổi tiếng khắp thôn xóm xung quanh, trời sinh tướng tá vạm vỡ, mặt mũi dữ tợn, chỉ nhìn thuần thể cốt thì hắn tuyệt đối là một hảo hán lương sơn. Mặc dù bản chất người này thích ăn ngon lười làm việc nhưng cũng là người rất thức thời. Cũng không biết hắn nghe theo đám hồ bằng cẩu hữu chỉ điểm ra sao, mỗi ngày hắn cống thịt rừng, gà rừng, rau dại cho thần tiên các lộ, nhất thời lại giúp cho hắn trở thành thôn trưởng. Sau khi trở thành thôn trưởng, hắn cũng không có tham vọng gì lớn. Cộng thêm thôn Triệu Gia quá xa xôi, người này bắt đầu nghĩ đến chuyện dùng tiền cứu trợ từ xã phát xuống hàng năm để sinh sống, người trong thôn giận mà không dám nói gì. Nhất là sau khi dùng danh nghĩa thôn vay được vài khoản tiền, người này dường như được khai khiếu, sản nghiệp tập thể trong thôn bị hắn xem là gà đẻ trứng vàng cho mình. Có thể bán thì bán, không bán được thì thế chấp. Cũng chính vì đường xá quá vắng vẻ, núi đá thế chấp không được. Nếu không, núi đá thôn Triệu Gia chưa hẳn có thể đợi được Kiều Kiều đến mua. Chỉ là Kiều Kiều đến hơi trễ. Trước khi nàng đến, người Ngô Gia phụ trách liên lạc với Triệu Dật Sơn vừa mới rời đi. Tiếp xúc giữa hai bên diễn ra rất thuận lợi, người Ngô Gia hoàn toàn không từ chối yêu cầu của Triệu Dật Sơn. Người Ngô Gia muốn chính là nhanh. Ngô Khải xem ra, nhà hắn nhất định phải gạo nấu thành cơm trước tập đoàn Cẩm Tú, không thể để cho Tiểu Hồng Bào có cơ hội kịp phản ứng. Sức ảnh hưởng đáng sợ của Tiểu Hồng Bào đã ăn sâu vào Trường Dương. Rất nhiều người đã bắt đầu rắn chuột hai đầu. Mấy chuyện đã đàm phán xong, bây giờ lại gặp ghềnh. Nếu đối phương kịp phản ứng, bố cục giai đoạn trước của hắn trên cơ bản sẽ trôi theo dòng nước. Cho nên, đối với Triệu Đại Sơn, hắn gần như nắm lỗ mũi đáp ứng tất cả yêu cầu. Ngồi bên trong hội trường thôn ủy rách rưới, Kiều Kiều giới thiệu mình xong, lập tức đi thẳng vào vấn đề Cẩm Tú muốn hợp tác nhận thầu nguyên liệu đá. Câu nói đầu tiên của Triệu Đại Sơn khiến lái xe của Kiều Kiều là Trương Huy phải cau mày. Phí hợp đồng 200.000 tệ một năm, cùng phí quản lý 30% thu nhập của mỏ. Triệu Đại Sơn lập tức tăng gấp đôi điều kiện Ngô Gia đưa ra. Người này đúng là đủ láo, đầu giống như bột nhão. Hiệp nghị vừa ký với Ngô Gia vừa rồi chỉ là cái rắm. Kiều Kiều lắc đầu từ chối, vô cùng lịch sự đưa hợp đồng ra, y Triệu thôn trưởng, chuyện này không thích hợp cho lắm. Trước hết mời Triệu thôn trưởng đọc qua hợp đồng hợp tác của chúng ta. Nguyên liệu đá Cẩm Tú hứa sẽ ưu tiên cho lực lượng lao động trong thôn, tiền lương không thấp. Ghi Kiều Kiều còn chưa nói xong, Triệu Đại Sơn đã thô bạo cắt ngang, kệ ta ít học, xem không hiểu mấy thứ công công vẹo vẹo này của các ngươi đâu. Điều kiện này, các ngươi làm thì làm, không làm được thì xéo. Sắc mặt Trương Huy trầm xuống như muốn nhỏ nước, nhưng quy củ xâm nghiêm của Cẩm Tú khiến cho hắn không thể có bất kỳ hành động nào trước Kiều Kiều ra quyết định, chỉ có thể dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chòng chọc tên gia hỏa không biết sống chết kia. Sắc mặt Kiều Kiều tái đi vì tức giận, nét mặt thanh tú của nàng càng trở nên quyến rũ dưới lớp phấn hồng. Chương 539, Trương Huy ra tay Triệu Đại Sơn ngu nhưng đám hồ bản cẩu hữu của hắn không ngu. Mặc dù đối phương chỉ có hai người, dẫn đầu lại là nữ hài, nhưng sau lưng người ta lại là hung thần ác sát Tiểu Hồng Bào. Sơn ca, một người lặng lẽ ném ánh mắt cho Triệu Đại Sơn, về tập đoàn Cẩm Tú đấy, người không thể nói như vậy. Cái rắm. Triệu Đại Sơn chẳng thèm ngó đến, phun ra một cục đàm. Hắn hoành hành trong núi đã quen, núi cao hoàng đế xa. Tiểu Hồng Bào còn có thể chạy đến cái nơi thăm sơn cùng cốc này gây phiền phức cho hắn sao? Hơn nữa, Tô Vĩnh Vượng bị cắt chức, Tiểu Hồng Bào kia không phải ngay cả rắm cũng không thả sao? Người không muốn đàm phán. Nghe đối phương nói lời thô tục, gương mặt xinh đẹp của Kiều Kiều lạnh xuống, ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, vì chỉ giá tiền đó. Triệu Đại Sơn nhau mắt nói, đây đương nhiên, nếu giám đốc Kiều ở lại ăn bữa cơm, chúng ta có thể bàn lại. Triệu Đại Sơn vừa dứt lời, máu đã văng khắp nơi. Ngay sau đó, tiếng kinh hô của Kiều Kiều mới vang lên. Trương Huy đã ra tay. Nhìn đến bây giờ đã là cực hạn của hắn. Theo Kiều Kiều làm việc có mấy ngày, Trương Huy nhìn thấy nàng cố gắng ra sao, nhưng hắn cũng biết giám đốc Kiều chung quy là người làm ăn đường đường chính chính. Rất nhiều chuyện sẽ không dùng phương thức của Cẩm Tú. Cho nên hắn quyết định tự mình làm chủ. Trương Huy biết, nếu hắn không được sự đồng ý của Kiều Kiều đã ra tay, bất luận là lý do gì cũng đều vi phạm quy củ mà đại lão Tô Bình Nam coi trọng nhất, nhưng hắn không hối hận. Hậu quả làm trái với quy củ của Tô Bình Nam, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, hắn không lưu thủ một đao kia. Hắn muốn chính là mạng. Triệu Đại Sơn may mắn còn sống có thể nói là nghịch thiên. Thứ nhất, Trương Huy là lái xe, vũ khí mà hắn mang theo trong người không phải khảm đao. Cho nên, động tác vung đao không phát huy uy lực vũ khí lớn nhất. Thứ hai, sợi dây chuyền vàng giả thô to trên cổ Triệu Đại Sơn đã cứu hắn một mạng. Cũng may nó là vàng giả, Triệu Đại Sơn vì mặt mũi nên làm cho nó càng dày. Nếu không, độ cứng của vàng sẽ không thể cản được nhát dao của Trương Huy. Ra tay, tất phải tấn công mạnh mẽ. Đây là phong cách của Cẩm Tú, Trương Huy tất nhiên không ngoại lệ. Mặc dù ra tay như điện quang hỏa thạch, nhưng Trương Huy ra tay rất bình tĩnh. Triệu Đại Sơn cao lớn vạm vỡ, gương mặt dữ tợn, trời sinh khung xương thô to, nhìn qua chính là loại mãn phu hữu lực. Đám du côn trong thôn đi theo hắn cũng đều là hán tử cường tráng. Về phía Trương Huy chỉ có hai người, một người trong đó còn là nữ hài. Cho nên, hắn không hề lưu thủ, khi ra tay nhất định phải đủ hung ác. Có như vậy mới có thể khiến cho ưu thế về số lượng của đối phương không phát huy được tác dụng. Sự việc không vượt qua dự kiến của Trương Huy. Dưới một đao của Trương Huy, Triệu Đại Sơn bị dọa đến mất hồn mất vía. Trong khoảnh khắc cổ bị đâm đau nhói cùng với máu phun ra, thậm chí hắn còn cho rằng mình đã chết. Triệu Đại Sơn cũng là loại lưu manh dựa vào sự mang rợ của mình để hoành hành vô lại ở thâm sơn cùng cốc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cách tử vong gần đến thế. Đám bạn bè bên cạnh hắn cũng sợ choáng váng, theo bản năng lui về sau một bước, mang đến cho Trương Huy cơ hội vung đao lần thứ hai. Sắc mặt Trương Huy vẫn rất bình tĩnh, giống như đang là một việc không đáng chú ý, hắn bước lên phía trước rồi vung đao. Lần này, cơ thể cường tráng cùng với phản ứng nhanh đã cứu được mạng Triệu Đại Sơn. Hắn gần như lộn một vòng, ôm lấy cổ bắt đầu vung chân phi nước đại, đồng thời hô to đến tê tâm liệt phế, như giết người rồi. Hắn hô một tiếng, đám người còn lại mới kịp phản ứng. Trương Huy vẫn bình tĩnh, cũng không đuổi theo ra ngoài, chỉ dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn những người còn lại, tràn ngập sự khinh thường. Những người còn lại ngay ra, hai chân phát run, sợ sệt nhìn Trương Huy. Chung quy là do tính chất khác biệt, hương giả ẩu đả ngày thường đụng phải phong cách chém giết giang hồ đẫm máu, khiến những người kia ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Trương Huy không nhanh không chậm lau sạch vết máu trên lợi khí của mình, rồi nhìn sợi dây chuyền bị đứt nằm dưới đất, đi tránh ra. Mọi người ngoan ngoãn tránh khỏi cánh cửa bị chặn, cúi đầu nhìn xuống đất, thậm chí còn không có dũng khí để ngẩng đầu nhìn Trương Huy. Về thôi, giám đốc Kiều. Trương Huy hơi không người nói với Kiều Kiều còn chưa tỉnh hồn, vậy ta sẽ giải thích rõ ràng với Tô Tổng. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta, để ta đi nói. Kiều Kiều cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, làm ra vẻ bình tĩnh. Nàng biết đám người đi theo Tô Văn Văn kinh doanh nguyên liệu đã tính tình rất bưu hãn. Nàng cũng đã nghe đồn một số việc, nhưng vẫn không chấn động bằng việc tự mình trải qua. Trở về rất thuận lợi. Vết thương trên cổ Triệu Đại Sơn không đủ trí mạng nhưng hắn bị dọa đến mất hồn, người cũng trốn tại một góc không dám ra. Hắn không ra, nhưng thôn dân đã sớm căm thù thôn trưởng thổ phỉ của mình đến tận xương tủy, chỉ ước gì gã tai họa kia chết sớm. Hắn gặp chuyện gì, đương nhiên bọn họ sẽ không ngăn cản. Xe khởi động, không bao lâu sau đã rời khỏi thôn Triệu Gia có chút hoang vu. Giám đốc Kiều. Trong chiếc xe yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa không khí ông ông. Trương Huy lên tiếng, y về sau, chỉ sợ ta không thể lái xe cho ngươi được nữa rồi. Nhưng ngươi cần phải thích ứng với phong cách của Cẩm Tú. Đối với một số người, thủ đoạn thương nghiệp bình thường hoàn toàn không có tác dụng đối với bọn hắn. Giọng điệu Trương Huy rất lạnh nhạt, nhưng Kiều Kiều lại kinh ngạc, vì sao ngươi lại không thể lái xe được nữa? Chuyện đối phương không lớn. Cho dù chúng ta chịu trách nhiệm, chẳng qua cũng chỉ đền chút tiền thuốc men mà thôi. Triệu Đại Sơn. Trương Huy khinh thường nói, về loại người đó có thể làm gì được ta? Hắn sẽ không sao. Liên quan đến điểm này, hắn có thể chắc chắn. Mặc dù hắn làm trái quy củ nhưng đại lão nhất định sẽ không để sự việc lan rộng. Vậy thì vì cái gì? Kiều Kiều hỏi. Chương 540, ta không sợ Trương Huy im lặng. Sự cố gắng của Kiều Kiều khiến hắn cảm động. Trương Huy rất thông minh, biết hiện tại tập đoàn Cẩm Tú rất khó trở nên nổi bật nếu chỉ có dũng cảm và chiến đấu. Tập đoàn cần chính là nhân tài về kinh doanh như Kiều Kiều. Cố gắng, xinh đẹp, có đầu óc kinh doanh. Cho nên, hắn quyết cược một lần, cược tương lai Kiều Kiều sẽ có một chỗ cắm dùi trong nội bộ tập đoàn. Nói với ta một chút đi, vì sao ngươi không lái xe nữa? Cảm xúc của Kiều Kiều đã hoàn toàn bình thường trở lại. Nàng dựa lưng vào ghế sau, mơ hồ lộ ra phong thái của nữ cường nhân ngày sau. Giám đốc Kiều. Trương Huy thở dài nói, vậy ta đã vi phạm quy củ. Nghe Trương Huy nói, Kiều Kiều im lặng. Một tập đoàn cự phách, phong cách hành sự vô cùng bá đạo, Kiều Kiều bắt đầu hiểu được nàng nên làm như thế nào. Đẩy cửa phòng làm việc của Tô Bình Nam, Kiều Kiều lập tức ngửi được mùi xì gà. Đẹp Tô Tổng, ta cần nói với ngươi một chuyện. Quay lại đóng cửa phòng làm việc, Kiều Kiều lịch sự gật đầu với Tô Văn Văn trên ghế salon, sau đó nói với Tô Bình Nam. Chuyện của Triệu Đại Sơn. Mặt Tô Bình Nam không hề có chút biểu cảm, bình thản hỏi. Vâng, Kiều Kiều sắp xếp lại lời nói rõ từng câu từng chữ, để đối phương chỉ là một tên du côn bất nhập lưu. Cách làm của Trương Huy có chút quá kích nhưng lại hữu hiệu. Hữu hiệu. Tô Bình Nam nhướng mày, ánh mắt nhìn Kiều Kiều cười mà như không phải cười. Vậy đã ký hợp đồng rồi. Kiều Kiều im lặng. Nàng cúi đầu suy tính vài phút, sau đó nói tiếp, đối với loại người này, chỉ cần hắn sợ, chuyện còn lại rất đơn giản. Cho ta 2 ngày, ta sẽ làm tốt hết thảy. Tô Bình Nam vẫn nhàn nhã hút xì gà, chờ Kiều Kiều nói xong mới mỉm cười, chỉ vào Tô Văn Văn đang ngồi trên ghế salon. Kế hoạch kinh doanh làm rất tốt, nhưng thủ đoạn thì phải đuổi kịp. Nhân từ, nương tay sẽ không làm được kinh doanh ở Cẩm Tú. Chỉ 1 triệu đại sơn mà ngươi cần những 2 ngày. Tô Bình Nam gõ bàn một cái, Tỳ Văn Văn, ngươi đi một chuyến với giám đốc Kiều đi. Tô Văn Văn lập tức đứng dậy, Tỳ Vân, Tô Bình Nam gật đầu, giọng điệu cay nghiệt, để chúng ta tự chọn đường đi. Bọn hắn làm mùng 1, chúng ta làm 15. Gà đáng giết thì giết, khỉ nên làm thì làm. Vâng. Tô Văn Văn không người, sau đó quay người đưa tay phải ra với Kiều Kiều, đi giờ đến ta. Người kết thúc công việc rồi. Kiều Kiều bị sự tàn nhẫn của 2 nam nhân khi nói chuyện làm cho sững sờ. Nàng ngây người mấy phút mới phản ứng lại. Hợp tác vui vẻ. Kiều Kiều không biết, từ lúc này nàng mới xem như thông qua giai đoạn quan sát của Tô Bình Nam. Hắn bắt đầu dự định để nàng chân chính dung nhập Cẩm Tú. Không thể nghi ngờ tài năng kinh doanh của Kiều Kiều. Khi nàng đưa xấp tài liệu dày cộm đến trước mặt Tô Văn Văn, ánh mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc. Lật xem bản kế hoạch, từ đáy lòng Tô Văn Văn cảm thấy mình không phải dân kinh doanh. Hắn quản lý nguyên liệu đá Cẩm Tú thời gian không ngắn, tiền kiếm cũng không ít, nhưng điều này cũng chẳng liên quan gì đến khả năng kinh doanh của hắn. Làn sóng xây dựng ở Thiên Nam đã mang đến thị trường cho người bán, hắn chỉ cần dựa theo khung xương mà Tô Bình Nam đã định sẵn làm từng bước là được. Thật sự hắn chưa từng nghĩ đến một nguyên liệu đá bình thường lại có thể có nhiều kế hoạch đến như thế. Bột. Sau khi lật xem vài trang, Tô Văn Văn khép tập tài liệu lại, vuốt lông mày, sau đó nhìn Kiều Kiều nói, tờ ngươi chỉ cần nói cho ta biết chỗ khó khăn trong việc kinh doanh là được. Kiều Kiều im lặng vài phút rồi đáp, để tích hợp thị trường thứ cấp chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người. Một phần lớn hợp đồng xây dựng tỉnh đều nằm trong tay những đại lý cấp 2 lớn nhất, bọn hắn kiếm được không ít lợi nhuận. Chúng ta cưỡng ép thu hồi thị trường, đối phương bất đắc dĩ sẽ di chuyển đến nguyên liệu đá Hải Châu. Mặc dù lợi nhuận giảm đi rất nhiều nhưng không bị Cẩm Tú khống chế. Tô Văn Văn gật đầu, hỏi tiếp, để còn gì nữa hay không? Còn. Kiều Kiều tiếp tục nói, ở nguyên liệu đá đang tăng lên, một số mỏ đá ở xa đã có giá trị khai thác, nhưng những mỏ này không nằm trong tay chúng ta. Tuy số lượng ít, nhưng chúng có thể gây ra biến động lớn cho thị trường. Sau khi nghiêm túc lắng nghe Kiều Kiều phân tích từng vấn đề, Tô Văn Văn đứng dậy, để ta hiểu rồi, chúng ta làm việc thôi. Được. Kiều Kiều đáp ứng rất thẳng thắn, nhưng ánh mắt nhìn Tô Văn Văn lại tràn ngập tò mò. Nam nhân này sẽ làm thế nào? Nên biết rằng, những người đó rất khó dây dưa. Mỗi lần đi đàm phán hợp đồng, Kiều Kiều đều đau đầu. Xét về lợi ích, Kiều Kiều sẽ nhượng bộ. Nàng cũng nói rõ, sau khi phân khúc thị trường, lợi nhuận của các đại lý thương hiệu không hề thấp, nhưng không ai trong số này có thiện chí hợp tác. Hơn nữa, thái độ của những người đó hoàn toàn không thể chê được. Bất luận ngươi nói cái gì, bọn hắn đều đồng ý, nhưng chân trước ngươi vừa đi hoặc khi đặt bút chuẩn bị ký hợp đồng, bọn hắn lại đưa ra đủ loại lý do để từ chối. Khoa trương nhất là một lần, một người bị Kiều Kiều ép đến nỗi không còn cách nào bất tỉnh ngay tại chỗ, khiến Kiều Kiều bị dọa nhảy dựng một cái. Nếu không phải ánh mắt của đối phương lén nhìn quanh bị Kiều Kiều bắt quả tang, Kiều Kiều rất có thể đã bị lừa. Hai người sóng vai nhau mà đi. Tô Văn Văn mỉm cười, nói một câu khiến Kiều Kiều có chút nghĩ không ra, "Đề lão đại nói ngươi rất có tiềm lực, không biết ngươi có sợ không?" "Sợ?" Bước chân Kiều Kiều chậm lại. Gương mặt nữ hài lập tức lộ ra vẻ kiên nghị, "Đề ta sẽ không sợ." Tô Văn Văn nhìn chằm chằm Kiều Kiều, mỉm cười ý vị thâm trường, "Y tốt." Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.